Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 474. Mã ra địa bàn, ta Pokemon thấy được Lương Đức Hoàng động tác. Bên này ba người đau lòng thân thay đô tại trộn lẫn đùa. Bất quá có biện pháp nào? Tình thế không ai mạnh, có thể bảo đảm ở mệnh liền đã không tệ. Bọn hắn có nghe nói qua Lương Đức Hoàng thanh danh của hắn cũng không đương nhiên, hắn là sẽ không đi cướp bóc, đây là tất nhiên. Mặc dù đau lòng lăn lộn thân pháp run, nhưng ba người này vẫn là chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có khổ hướng trong bụng nuốt. Nhìn xem ba người này, Lương Đức Hoàng người cuối cùng thưởng một cước, mới quay về Chu Nặc Mẫn nhẹ gật đầu. Chu Nặc Mẫn cũng lập tức đứng lên, vui vẻ chạy tới. Phía trước nói qua, Chu Nặc Mẫn cũng không phải cái gì tốt hài tử. Đương nhiên, không phải chỉ nàng là không tốt, nàng nhưng thật ra là rất lương. Không hút thuốc lá, không uống rượu, không chỗ bạn trai, thậm chí đi học lúc đều không có đi ra ngoài chơi qua. Bất quá nàng thể lực cũng là có bạo lực thừa số, nàng cũng sẽ không giống là bình thường tiểu nữ hài, vừa nhìn thấy đánh nhau liền bị hù một bên thét lên một bên chạy. Nàng ngược lại có một ít kích động, nếu như không phải bởi vì nàng vừa mới bắt đầu thành là trainer, trình độ còn có hạn, đoán chừng lần này không tới phiên Lương Đức Hoàng xuất thủ, nàng liền muốn xuất thủ. Hai người quay trở về phòng vai, thu thập xong thấy rõ về sau, liền đi khách sạn đại đường trả phòng. Nguyên bản Lương Đức Hoàng còn muốn bồi thường Dragon Knight làm hỏng mặt đất tiền. Bất quá đại đường quản lý nói cho hắn biết, ba người kia đã trả tiền rồi. Nghe đến nơi này, hắn không khỏi nhếch miệng, coi như bọn họ biết giống a. Đi, đối Chu Nặc Mẫn phẩy tay. Lương Đức Hoàng liền dẫn nàng rời đi khách sạn, đón một chiếc xe, hướng về nhà ga vội vã mà đi. Đợi đến hai người tới nhà ga lúc xuống xe, nhưng lại xa xa thấy được một đám người đang đứng tại nhà ga trước. Thấy được Lương Đức Hoàng về sau, những người này liền tự phát tụ lại, đi theo một người trung niên nam nhân hướng về Lương Đức Hoàng bên này đi tới. Sư phó cẩn thận, chuyện cũ kể tốt. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Làm những người này hướng về Lương Đức Hoàng đi tới thời điểm, liền ngay cả Chu Nặc Mẫn đô đuổi quyết đến những người này kẻ đến không thiện. Bất quá Lương Đức Hoàng nghe nàng về sau lại khẽ cười một cái. Kẻ đến không thiện, bất thiện liền bất thiện thôi. Dù sao hắn cũng không có muốn thiện chí giúp người ý nghĩ. Lương tiên sinh sao? Người tốt. Ta gọi ngựa hồng sáng, bạc silver, thành phố Jim Trainer, ngựa bân là ta đường huynh te tương đương. Những người này đi tới, một người cầm đầu đại hán quan sát một chút Lương Đức Hoàng, liền lớn tiếng tự giới thiệu, mà nghe được tên của hắn, thân biên người bình thường phần lớn đô chuồn, dù sao gia hỏa này tại bạc silver, thành phố thanh danh cũng không sao thế. Chỉ có một ít người bên ngoài không rõ chỗ đã còn tại xem náo nhiệt. Làm sao? Cho người tiểu đệ tới báo thù. Nghe được người này lời nói, Lương Đức Hoàng khinh thường nở nụ cười. Hắn dường như có chút tìm tới đánh mặt đuổi đã quyết. Tự nhiên không phải, ta là tới xin lỗi. Bất quá rõ ràng, trước mặt ngựa hồng sáng cũng không có phải phối hợp hắn ý tứ. Nghe xong Lương Đức Hoàng, hắn liền từ mình cái kia mặt nghiêm túc bên trên cứng rắn gạt ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi, đối Lương Đức Hoàng nói ra. Ếch, nghe được lập tức hồng sáng, Lương Đức Hoàng không khỏi há to miệng. Cái này, không án lấy sáo lộ ra bài a. Lúc này hắn không phải hẳn là vô não đen mình, sau đó mà làm sao? Không thể không thừa nhận, Lương Đức Hoàng tiểu thuyết đã thấy nhiều, với lại cũng không có minh xác vị trí của mình. Nếu như hắn thật là một cái phổ thông trainer, vậy khẳng định cái này ngựa hồng sáng là sẽ không dễ dàng để hắn rời đi. bởi vì là ba người kia mặc dù phạm pháp loạn kỷ cương, nhưng này là người của hắn, hắn người bị đánh, vậy hắn là khẳng định phải đi tìm về mặt mũi. Nhưng vấn đề là, hiện tại đánh người chính là Lương Đức Hoàng, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Như vậy cũng tốt tượng một cái du côn, trong nhà nuôi mấy con chó, lúc bình thường chó này bởi vì là du côn quan hệ, tại phụ cận hoành hành bá đạo, kết quả có một ngày bị đánh, hỏi một chút là bị ai đánh, là bị thiên hạ ba vị trí đầu đại hiệp đánh, với lại cái này đại hiệp trước đó không lâu vừa mới một người chọn lấy một cái trong truyền thuyết, đại phái, vậy hắn không sợ. Ngươi cho là hắn sẽ vừa sao? Hắn thật rất sợ hãi Lương Đức Hoàng nhất thời tức không nhịn nổi. Trực tiếp đi tới Lan thành phố, đem ngựa nhà chủ diêm đập. Đến lúc đó vậy liền lúng túng. Nhất là tại hắn biết được Lương Đức Hoàng mua phiếu muốn đi Lan thành phố về sau. Thế nhưng là đem hắn bị hù quá sức. Lập tức mang người liền chạy tới nhà ga. Còn tốt trước ở Lương Đức Hoàng trước khi rời đi tìm được hắn. Quên đi thôi, nhìn xem Nghi Liêm lấy tốt chính mình bộ dáng ngựa hồng sáng. Lương Đức Hoàng đuổi quyết không thú vị phất phất tay. Sau đó liền chuẩn bị đi chạm xe lửa. Xe của hắn đều nhanh muốn mở. Lương tiên sinh là muốn đi Lan thành phố a. Như vậy đi, ta gọi người đưa các ngươi đi thôi. Nơi này còn không có thông đường sắt cao tốc. Ngồi xe lửa đi lại loạn hữu tạng, với lại thời gian còn rất dài. Ta gọi người lái xe đưa các ngươi đi, còn có thể mau một chút. Xoa xoa đôi bàn tay, ngựa hồng sáng đi tới Lương Đức Hoàng trước mặt, cười nói, nghe được lập tức hồng sáng. Lương Đức Hoàng đến thật đúng là do dự một chút, thật sự là muốn ngồi 7-8 giờ xe lửa, hắn có một ít ngồi sợ. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị hắn ấn dọa khư. Hắn cũng không thích nợ ơn người khác, nhất là tại không biết cái này Mã gia là địch hay bạn tình huống dưới. Ha, không cần, ta thích ngồi xe lửa. Chuyện này cứ như vậy đi. Khoát tay áo, Lương Đức Hoàng mang theo Chu Nặc Mẫn trực tiếp từ người này thân biên đi tới. Tiến vào nhà ga ở trong, mà nghe được Lương Đức Hoàng. Bên này ngựa hồng sáng mặc dù trên mặt vẫn là cười hì hì, nhưng từ trong ánh mắt nhìn ra, hắn khó chịu, rất khó chịu. Quán chủ, gia hỏa này cũng dám không nể mặt ngài, ngươi không giáo dục một chút hắn. Nhìn xem Lương Đức Hoàng rời đi bóng lưng, ngựa hồng sáng thân biên một tiểu đệ bu lại nhỏ giọng xúi dục lấy. Giáo huấn hắn, ngươi không biết hắn là ai sao? Đánh thắng hắn, ta tiến cử hiền tài ngươi làm quán chủ. Bất quá ngựa hồng sáng cũng không phải một cái đồ đần. Nếu như là ngu ngốc, hắn cũng làm không được quán chủ. Bình ao, nghe được ngựa hồng sáng cũng không có tiếp nhận mình. Vương sao, đề nghị, người này lúng túng nở nụ cười. Sau đó sau này rụt rụt, nói đùa, miệng pháo một cái vẫn được. Thật để hắn đi gây sự với Lương Đức Hoàng. Hắn còn không có điên đâu. Nạp doài ra hỏa là cái gì tốt chung đụng người sao? Sư phó, chúng ta đến Lan thành phố về sau. Là nghỉ ngơi mấy ngày. Còn trực tiếp đi à? Lúc này Lương Đức Hoàng tự nhiên không biết hắn sau khi đi những người này đối thoại. Mang theo Chu Nặc Mẫn. Hắn liền đi vào nhà ga bên trong. Tự nhiên có nhân viên công tác mang theo hắn đi tới hắn nằm mềm bao xương. Mới vừa đi vào bao xương cất kỹ thấy rõ. Chu Nặc Mẫn thuận tiện kỳ hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.